Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626, chương 1628, lực chi pháp tác bàn cổ pháp tướng. Ba đại khôi lỗi cùng 362 vị tinh quân vội vàng huy động tinh thần bàn muốn ngăn cản. Nhưng bởi vì cường độ quá lớn, cũng là bị cưỡng ép phá vỡ. Phốc tương đương 362 vị tinh quân cùng nhau miệng phun máu tươi. Thần sắc uể oải suy sụp, từ không trung té xuống đất, cũng liền không cách nào tiếp tục duy trì chu thiên tinh đấu cấm trận vận chuyển. Chu thần kiếm trận đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, bất quá bởi vì chu thiên tinh đấu cấm trận ngăn trở nguyên nhân, không có có nhận đến quá lớn tác động đến, bị Lý Trường Sinh cùng ba đại phân thân cưỡng ép trấn áp. Yêu sủng nhóm cùng ác ma quân chủ đồng dạng bị tác động đến. Bởi vì phản ứng nhanh, lại thêm chu thiên tinh đấu cấm trận Ngô lão đại quan hệ, cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Ngũ hành hợp nhất, lần này, Lý Trường Sinh trực tiếp rút khô chu thần kiếm trận hội tụ tất cả năng lượng. Sử dụng giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo, cấp tốc đem những năng lượng này dung hội thành một thanh ngũ sắc đại bảo kiếm. Cuối cùng hiện lên kết tinh hình. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên biến lớn, hóa thành ngàn thước cao thấp mới miễn cưỡng ngừng lại. Một tay xách theo ngũ sắc đại bảo kiếm, tựa như thay hình đổi vị đồng dạng, bỗng nhiên xuất hiện tại gần nhất ác ma quân chủ trước mặt. Phất tay cũng là một kiếm, tại huy kiếm trong nháy mắt, ngũ sắc đại bảo kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra dị thường mãnh liệt ngũ sắc kiếm cương. Đây là đại ngũ hành sụp đổ kiếm cương, là Lý Trường Sinh gần đây theo ngũ hành đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới. Hiệu quả cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang không sai biệt lắm. Chuyện tầm thường vật chỉ cần đụng một cái liền sẽ tại kiếm cương phía dưới phi hôi yên diệt. Ác ma quân chủ theo bản năng muốn tránh né, kết quả nó đầu tiên là bị một đen một trắng hai cái vòng sáng bao lấy. Ngay sau đó vô số dây leo theo trong hư không chui ra, đưa nó trói gô. Không chỉ có như thế, Trúc Long lần nữa thi triển thời gian giảm tốc, làm đến ác ma quân chủ hành động biến thành động tác chậm. Đương nhiên, tại ác ma quân chủ trong mắt, Lý Trường Sinh kiếm cương thật giống như lập tức biến nhanh hơn rất nhiều. Ác ma quân chủ vừa mới phá vỡ trói buộc, ngũ sắc đại bảo kiếm đã chém xuống mà xuống. Tại nó ánh mắt tuyệt vọng dưới, một kiếm đem chém thành hai nửa. Lý Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục phóng tới mục tiêu kế tiếp, lại là một kiếm chém xuống. Cái này một vị ác ma quân chủ phản ứng càng nhanh, cũng muốn tới càng thêm linh hoạt, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức tránh đi Lý Trường Sinh chặt chém. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh yêu sủng có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tổ Long một cái đuôi rồng hung hăng nện ở trên lưng của nó. Ác ma quân chủ tựa như chạy đạn giống như, thân bất do kỷ hướng A Ngốc vọt tới. Ác ma quân chủ muốn mạnh mẽ ngừng xu thế, bỗng nhiên đầu to xuất hiện tại A Ngốc bên người, há mồm thi triển thôn thiên phệ địa. Không chỉ có làm đến ác ma quân chủ không có ngừng xu thế, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn lao đến. Không chờ ác ma quân chủ kịp phản ứng, A Ngốc nhất tâm thất dụng, bảy con cự trảo hóa thành vô số huyễn ảnh, cũng là điên cuồng loạn móc. Tê rồi tương đương, tê rồi tương đương, tê rồi tương đương, tại ác ma quân chủ giữa tiếng kêu gào thê thảm, A Ngốc bảy con cự trảo cơ hồ toàn bộ chúng đích cùng một nơi. Trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của nó, đem hoạt bát ác ma trái tim cưỡng ép móc ra. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có còn tại cùng bàn cổ hư ảnh đối chiến ác ma quân chủ. Tên ác ma này quân chủ rõ ràng giật nảy mình. Nó rất muốn chạy trốn chạy, nhưng nó ra sức tất cả vốn liếng, vẫn không có chạy thoát. Chủ yếu là bàn cổ hư ảnh quá toàn diện, đã nắm giữ đế giang tốc độ, lại có hậu thổ phòng ngự, trúc cửu âm thời gian năng lực, thâu tóm tất cả tổ vu năng khiếu. Cái này thì cũng thôi đi, bàn cổ hư ảnh còn nắm giữ lực chi pháp tác. Dù là ác ma quân chủ toàn lực ứng phó, vẫn như cũ bị bàn cổ hư ảnh cuốn lấy. Đợi đến Lý Trường Sinh vọt tới thời điểm, ác ma quân chủ muốn cầu xin tha thứ, nhưng vẫn như cũ tránh không được bại vong vận mệnh. theo năm đầu mới lên cấp đỉnh cấp ác ma quân chủ vẫn lạc. Cũng liền đại biểu cho vô tận thâm uyên gần đây rất khó lại tổ chức một đợt đối lý trường sinh phản. Kích, ân, trừ phi huyết chiến kết thúc. Nhưng cái này lại không phải vô tận thâm uyên nói được rồi. Muốn kết thúc huyết chiến, tối thiểu nhất cũng muốn một đoạn thời gian. Lại nhanh cũng muốn lấy năm qua tính toán. Cái này cũng thì đại biểu cho tại Lý Trường Sinh trong mắt. Vô tận thâm uyên hầu như muốn gì cứ lấy tồn tại. Có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Sự thật cũng xác thực như thế. Phía sau thời gian một năm, Lý Trường Sinh hành động có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Thừa dịp vô tận thâm uyên còn đang khôi phục giai đoạn. Cơ hồ mỗi tháng Lý Trường Sinh liền sẽ tịnh hóa một khối thâm uyên vị diện. Điều này cũng làm cho hắn bí cảnh nhanh chóng mở rộng. Đã gần như tấn thăng trung thiên thế giới trước mắt. Cái này thời gian một năm. Bởi vì thời duyên cấm trận quan hệ. Cơ hồ tương đương tại 20 năm. Ngoại trừ bí cảnh điên cuồng mở rộng bên ngoài. Lý Trường Sinh thu hoạch lớn nhất vẫn là thành công quy kết tổng kết ra bàn cổ tầng thứ 10. Cùng phía trước 9 tầng khác biệt. Một khi hoàn thành tầng thứ 10. Liền có thể đem thập nhị tổ vu pháp dung hợp thành bàn cổ pháp tướng. Đồng thời Lý Trường Sinh còn có thể thu hoạch được nguồn gốc từ tại bàn cổ lực chi pháp tác. Thực lực tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Chỉ là, cái này phải cần một khoảng thời gian. Một ngày này, Lý Trường Sinh tiếp tục đi tuốt vô tận thâm uyên tiện nghi. Chuẩn bị lần nữa tịnh hóa một chỗ thâm uyên vị diện. Không có xảy ra bất trắc. Tuy nhiên vô tận thâm uyên vẫn như cũ tổ chức một đợt đội cảm tử. Nhưng cường độ lại rõ ràng không như trên một lần. Cũng không có cho Lý Trường Sinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Trường Sinh thuận lợi tịnh hóa khối này thâm uyên vị diện. Lần nữa cùng hắn bí cảnh dung hợp. Bởi vì trong khoảng thời gian này bí cảnh đang nhanh chóng mở rộng. Thường xuyên phát sinh sắc vận động. Tạm thời không thích hợp yêu tinh sinh tồn. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh không thể không đem số lượng khoa trương yêu tinh gửi ở Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong. Không bao lâu, Lý Trường Sinh dung hợp hoàn tất. Tựa như hắn dự liệu như thế. Tại hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, bí cảnh bắt đầu tiến vào tấn thăng trạng thái. Tại một đoạn thời gian chờ đợi, bí cảnh thuận lợi tấn thăng trung thiên thế giới. Làm thế giới chi chủ Lý Trường Sinh tự nhiên được lợi rất nhiều. Phương diện này so yêu tinh thế giới tấn thăng muốn tới càng nhiều. Dù sao lần này hắn không cần cùng thiên đạo. Đế giả chia đều hưởng quả thực. Lần này bí cảnh tấn thăng bên trong. Lý Trường Sinh cả người lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái. Lĩnh ngộ đại đạo bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đợi đến Lý Trường Sinh theo đốn ngộ trong trạng thái rõ ràng lúc tỉnh lại. Đại âm dương thuật sửng sốt trực tiếp đạt đến giai đoạn đại thành. Đại ngũ hành thuật thì là tăng vọt một mảng lớn. Để Lý Trường Sinh ít đi rất nhiều công phu. Cái này cũng cùng bí cảnh bên trong có đại đạo có quan hệ. Ngũ hành cùng âm dương cơ hồ có thể nói là mỗi cái thế giới chuẩn bị đại đạo. Cũng thường thường là hoàn chỉnh nhất đại đạo. Lý Trường Sinh bí cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai loại đại đạo đều rất hoàn thiện. Ngược lại là đại thôi diễn thuật. Lại là cơ hồ không có tăng lên. Cái này dù sao còn không phải đại thiên thế giới. Hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng trung thiên thế giới. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm loại đại đạo. Đồng thời rất nhiều còn chưa viên mãn. Trong đó, bí cảnh ngược lại là có đại thôi diễn thuật môn này đại đạo. Nhưng là ở vào nảy sinh trạng thái. Đây cũng là đại thôi diễn thuật không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt nguyên nhân. Mặc dù như thế. Lý Trường Sinh ngày sau chỉ cần ở vào bí cảnh hạch tâm bên trong. Liền có thể khoảng cách gần quan sát ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo diễn hóa. Thậm chí có thể đem ý thức đầu nhập trong đó. Lĩnh ngộ ngũ hành cùng âm dương đại đạo tiến độ tự nhiên là càng tiến một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.